Chương 2403, Xích Long Đồng Toái. Thiên Kình Tông gia Tông Bạch, Phổ Đạt tự Tiểu Minh Vương, chỉ có hai vị này huyền khí cảnh võ giả, chưa từng bại qua, những người khác bại bởi phương thần. Tiểu Minh Vương Phật Đạo Thần Thông rất mạnh, đối đầu phương thần, phần thắng chí ít QNZ có 5 thành. Không tệ, Phổ Đạt tự không tranh quyền thế, QNZ chỉ có tiên thiên chi chiến, mới có thể xuất thế. Tiểu Minh Vương là Phổ Đạt tự thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, thực lực cực mạnh. Không biết Tiểu Minh Vương sẽ hay không khiêu chiến phương thần, đám người đang nghị luận, chờ đợi lấy Tiểu Minh Vương khiêu chiến phương thần. Nhưng mà, Tiểu Minh Vương lại nói một câu, hắn không phải phương thần đối thủ. Đài diễn võ bên trên, Tiểu Minh Vương chắp tay trước ngực, khuôn mặt tươi cười nhìn xem phương thần, nói, phương thí chủ nhục thân lực lượng, kiếm thuật, hồn đạo lực lượng, trận pháp tạo nghệ, các phương diện đều rất hoàn mỹ, cam bái hạ phong. Tiểu Minh Vương nhận thua, mọi người nhìn về phía trên đài hội nghị Phổ Đà Phật ra, cái sau gật đầu, tựa hồ đây hết thảy đều tại trong sự nhận thức của hắn. Liên Tiểu Minh Vương đều nhận thua. Chẳng lẽ chỉ có Tông Bạch có thể chặn đánh phương thần sao? Tại vạn chúng chú mục bên trong, Tông Bạch chiến ra. Đến giai đoạn này, hai người bọn họ chiến đấu, liền là quyết ra người thắng lợi sau cùng chiến đấu. Chỉ cần đem phương thần đánh bại, Tông Bạch liền có thể đăng đỉnh. Tông Bạch từng bước một đi đến đài diễn võ, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần, thản nhiên nói, hồn thiên thần có thể đi đến một bước này, đã coi như là khoáng cổ thức kim, phóng nhãn tiên thiên giới trong lịch sử. Cũng chưa từng xuất hiện qua ngươi dạng này hồn thiên thần. Tông Bạch ý tứ rất rõ ràng, phương thần có thể nói là từ xưa đến nay, tiên thiên giới thậm chí tinh thần thiên tối cường hồn thiên thần. Cứ thế thánh cảnh tu vi, đánh bại huyền khí cảnh võ giả, hơn nữa còn là liên tiếp đánh bại, toàn bộ phương vị nghiền ép. Dạng này tiềm lực, cho dù là năm đó binh vũ tôn giả, QNZ không đạt được. Rất nhiều người đều rất kiên định cho rằng, như phương thần một mực trưởng thành tiếp, siêu việt binh vũ tôn giả cũng không phải vấn đề. Thật sự là một cái quái thai. Trong mọi người thầm nghĩ. Bất quá, hồn thiên thần dù sao cũng là hồn thiên thần. Lời nói xoay chuyển, Tông Bạch nói, ta chính là Thiên Kình Tông gia đệ tử, ta sở tu thần thuật, sử dụng tài nguyên, đều thuộc thượng thừa. Về điểm này, liền đem ngươi trên lệnh kéo ra, sở dĩ, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, đều khó có khả năng chiến thắng ta. Có đúng không? Tiên thiên chi chiến mở ra trước đó, bọn hắn cũng không cho rằng ta có thể đánh bại huyền khí cảnh võ giả, nhưng là ta làm được. Phương thần luôn từ sắc bén phản kích no ý nghe vậy, Tông Bạch nói, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Ta theo Thiên Kình Tông ra đi tới, nếu là tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, bị một cái hồn thiên thần đánh bại, về sau như thế nào tại Thiên Kình Tông ra chỗ rửa há miệng ra liền là Thiên Kình Tông ra, hắn tại nở hoa cảm giác ưu việt. Phương thần nhíu mày, có chút không vui. Nếu ngươi nhận thua, còn kịp. Tông Bạch thản nhiên nói. Phương thần lắc đầu, đi đến một bước này, ngươi để cho ta nhận thua đối mặt phương thần trào phúng. Tông Bạch xuất thủ. Hồ Tông Bạch bàn tay vô hư không, lập tức kinh đảo hải lãng hiện ra đến, cuồng bạo khí tức tà ác, theo hắn thể nội truyền ra. Sau một khắc, thân thể của hắn, chui vào kinh đảo hải lãng bên trong. Khô nờ thần. Tông Bạch một tiếng quát lớn. Thân thể theo kinh đảo hải lãng, phóng tới phương thần. Xoát khổng lồ bắp nước, đem phương thần thân thể cuốn vào trong đó, tại không chút kiêng kỵ hủ thực. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần không hề liếc mắt nhìn thân thể của mình, tìm đúng cơ hội, một quyền đánh vào khổng lồ bọt nước bên trong. Phốc, bọt nước ngừng chuyển động, Tông Bạch hiện thân, cùng phương thần đối hoành một quyền. Đông rung động lực lượng, truyền bá ra, phương thần cùng Tông Bạch riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình Tông Bạch. Liếm liếm đôi môi khô khốc, toàn tức nói, ta đánh giá thấp lực lượng của ngươi, bất quá tiếp xuống, ta đem sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thiên Kình đánh hụt thuật. Tông Bạch đại hống, hai tay không ngừng đập trong hư không, mỗi một lần đập, đều sẽ lệnh hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng. Làm những này gợn sóng hoàn toàn hội tụ vào một chỗ thời điểm, tạo thành bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Đi. Thiên Kình đánh hụt thuật, là Thiên Kình tông ra một môn tuyệt học. Tông Bạch chỉ là lãnh hội đến một chút da lông mà thôi, bất quá dù vậy, QNZ đầy đủ đối phó phương thần. Thu La kiếm thuật. Đối mặt Tông Bạch, phương thần không dám kinh thường, trực tiếp thi triển ra Tu La kiếm thuật chiêu thứ 9. Phốc, kiếm quang sáng chói, mang theo làm cho người rung động lực lượng, đâm vào kinh khủng gợn sóng bên trong. Răng rác một tiếng, gợn sóng vỡ vụn, bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Đúng lúc này, Tông Bạch song trường. hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Ừ vốn cho rằng, bằng vào thiên kình đánh hụt thuật, có thể phá vỡ Phương Thần phòng ngự. Không tốt. Song trưởng vừa mới chạm đến Phương Thần thân thể, cũng cảm giác được lực lượng kinh khủng xâm nhập mà đến, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể nhanh chóng lui lại. Bạch bạch bạch tông bạch sắc mặt, có chút trắng bệnh. Nguyên bản tự tin biến mất, thay vào đó cũng không dám tin. Phòng ngự của hắn ao giáp, đến cùng là cái gì trình độ tông bạch dùng sức lắc lắc đầu, thiên kình đánh hụt thuật đều không thể phá vỡ phòng ngự, chí ít cũng là huyền tinh cảnh trình độ. Xem ra, phải dùng đến xích long đồng. Tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tráng kiện gậy sắt, bên trên bám vào từng đạo hoa văn, những này hoa văn hợp thành một đầu hoàng kim cự long. Xích long đồng trên đài hội nghị, tuyệt lôi các chủ thấy thế, trầm giọng nói, ngốc thiếu vương, ngươi tuyệt lôi các chủ, xích long đồng là xích thiếu sơn trí bảo, ngốc thiếu vương muốn cho ai dùng liền cho người đó dùng, cái này cũng không có trái với quy định. Hắc lôi lão tổ no y tuyệt lôi các chủ không lời nào để nói, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Liền xích long đồng đều lấy ra, xem ra ngốc thiếu vương dã tâm không nhỏ a. Phương Thần trên thân, có rất mạnh phòng ngự áo giáp. QNZ chỉ có xích long đồng mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Đúng vậy à, xích long đồng đều lấy ra, dùng tông bạch thực lực, cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng, không thành vấn đề. Mấy đại cự đầu lắc đầu, kết quả tựa hồ đã rất rõ ràng. Chỉ có tuyệt lôi các chủ trong lòng âm thầm niệm ai, hát chấn kim luyện chế áo giáp, chỉ là xích long đồng, muốn phá vỡ hắn vừa mới chỉ là có chút sinh khí, ngốc thiếu vương vì thắng lợi, không từ thủ đoạn. Đại diện võ bên trên. Tông Bạch tay cầm xích long đồng, âm trầm nhìn xem Phương Thần. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ sợ sẽ là phòng ngự a, nếu ta đưa ngươi phòng ngự phá mất, ngươi là có hay không còn có thể giống như đồng dạng đâu. Tông Bạch nói ý ngươi không phá hết phòng ngự của ta. Phương Thần bình tĩnh nói. Có đúng không? Vừa mới nói xong, Tông Bạch đem lực lượng toàn thân, rót vào xích long đồng bên trong, sau đó đánh tới hướng Phương Thần. Liên xích long đồng đều lấy ra, cái này rõ ràng là tại nhằm vào ta. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, nói, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Trong chốc lát, hắc chấn kim áo giáp bao trùm toàn thân, nhìn thấy gào thét mà tới Tông Bạch. Phương Thần đứng chắp tay, lẳng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy thần sắc khinh thường. Chết! Tông Bạch khẽ quát một tiếng, trong tay xích long đồng, bạo phát ra có tính chấn động lực lượng, đập vào Phương Thần trên thân. Đồng thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, xích long đồng tiếp xúc đến hắc chấn kim áo giáp thời điểm, từng tầng vầng sáng xuất hiện. Thoái! Tông Bạch quát, xích long đồng lực lượng, toàn bộ tác dụng tại hắc chấn kim áo giáp phía trên. Ngập trời lực lượng, bao phủ đài diễn võ, xích long đồng uy áp, thực sự quá mạnh, trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là phù vân. Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Tông Bạch, vừa dứt lời. Hắc chấn kim áo giáp bên trong hiện ra bảng bạc lực lượng, đem xích long đồng cuốn lên. Giang giáp uy thế ngập trời xích long đồng phía trên, thế mà xuất hiện một tia khe hở. Soạt Tông Bạch thân thể không ngừng lui lại, miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà trong tay hắn xích long đồng, sớm đã đứt gãy. Làm sao có thể ngốc thiếu vương đằng thoáng cái đứng dậy, nghẹn ngào kêu lên. Xích long đồng là xích thiếu sơn trí bảo, hắn rõ ràng nhất, còn có cái gì có thể ngăn cản xích long đồng công kích. Biến ảo vô hình, chẳng lẽ là hắc chấn kim cơ hồ là cùng một thời gian, vài vị cự đầu cùng một chỗ kêu đi ra. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nội tâm vô cùng rung động. Không tệ, liền là hắc chấn kim áo giáp. Mọi người lúc này mới phát hiện, Phương Thần trên người áo giáp, là hắc chấn kim áo giáp. Ngốc thiếu vương sắc mặt tạm đạm tối tăm, đối phương người mặc hắc chấn kim áo giáp, trách không được không sợ xích long đồng. Đại thủ bút. Tuyệt đối là đại thủ bút A hát chấn kim là hiếm thấy chân bảo, lớn chừng ngón cái một hạt, đã đủ để cho huyền quang cảnh võ giả tranh đoạt, chớ nói chi là khối lớn. Mà Phương Thần trên thân, thế mà mặc một bộ hát chấn kim áo giáp.